Nhật ký Crush bạn cùng bàn. Chương 24, Crush nhắn tin cho tôi. Góc truyện audio.com. Cậu ấy vừa nhắn tin cho tôi. Đây là lần thứ hai cậu ấy chủ động nhắn tin cho tôi. Mặc dù chẳng có gì quan trọng ngoài câu hỏi, mai có cần mặc áo trắng không nhỉ? Nhưng khiến tôi tít mắt cả lên. Đến giờ vẫn còn tủm tỉm cười. Ngồi đợi xem khi nào cậu ta xem. Khi nào rep, hoặc cũng có thể máu cho tới mức không rep. Hà Nội, 19/03/2017. Đờ mờ hôm nay Crush nhắn tin cho tôi, cách chương.